Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tân Vớt, Editor, Mã Mã, Nhược Nhiên đứng lên rửa mặt, nhìn mình trong gương rồi lại chán nản cúi đầu. Bây giờ phải làm gì đây? Đúng là điên rồi, tại sao lại nói những lời đó? Vì sao chứ? Nhược Nhiên hết sức buồn bực, gật đầu một cái, rửa mặt xong, Nhược Nhiên hít một hơi sâu rồi thở ra. Đi xuống dưới nhà, đi xuống lầu, Tư Đồ Giật và Tư Đồ Hiên Nhiên đang ăn sáng ở phòng ăn. Thấy Nhược Nhiên xuống cả hai người đều quay lại nhìn, Nhược Nhiên hít một hơi, sau đó nhìn lướt qua Tư Đồ Đật, Tư Đồ Giật bình tĩnh nhìn Nhược Nhiên, trên môi mang theo ý cười, làm gì mà giờ mới xuống, Tư Đồ Hiên Nhiên không để ý hai người mất tự nhiên. Nhìn Nhược Nhiên bất mãn nói, tôi dậy muộn, Nhược Nhiên ngồi xuống bàn nhận lấy ly sữa từ người giúp việc. Cẩn thận uống, Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn lướt qua Nhược Nhiên, tối qua không ngủ sớm vậy mà còn dậy muộn sao? Giọng nói đầy nghi hoặc, khụ khụ khụ, khụ khụ, nghe Tư Đồ Hiên Nhiên nói đến tối qua, Nhược Nhiên đang uống sữa thì bị ho khan. Tư Đồ Hiên Nhiên nghi hoặc nhìn Nhược Nhiên, lấy khăn giấy đưa cô. Cũng không nói gì, bữa sáng rất yên tĩnh, không có Tư Đồ Giật cợt nhả. Nhược Nhiên cũng không phản bác lời Tư Đồ Hiên Nhiên. Tư Đồ Hiên Nhiên sắp đặt bố trí. Giật, em gặp cô gái kia nhiều một chút, Tô gia cũng rất thích em có vẻ rất hài lòng, anh đưa tài liệu cá nhân của cô ấy cho chú rồi. Chú cũng rất hài lòng, Tư Đồ Hiên Nhiên ngẩng đầu thấp giọng nói, nếu em cảm thấy được thì sẽ chuẩn bị lễ đính hôn ngay. Tư Đồ Giật nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi lại blue liếc Nhược Nhiên một cái. Được cách chương.